Ngự hoàng lạc giận, gocchuyenaudio.com. Phía sau Hoàng Nghị, chẳng biết từ lúc nào có thêm hai thanh niên xa lạ. Hoàng Nghị chưa từng gặp bọn họ, trong quân đội cũng chưa từng có ai quen biết. Binh sĩ gần đó hai mặt nhìn nhau, dường như đang suy đoán đối phương xuất hiện khi nào. Ngay cả yêu vật cũng tính kế. Các ngươi cũng thật là to gan làm loạn. Một thanh niên trong đó, một thân trang phục màu mực, tóc buộc cao cao, khiến người ta cảm thấy sốc phác. Ánh mắt Hoàng Nghị đảo qua gương mặt tuấn tú gần như yêu dị của hắn. Y phát hiện đồng tử người kia óng ánh vàng. Không phải người sao, chẳng trách có thể hấp thụ yêu lực này. Hoàng Nghị lạnh nhạt thu lại ánh mắt, mà người kia lúc này chạy tới cạnh y, hắn cùng Hoàng Nghị đứng sóng vai. Cùng nhìn về phía huynh đệ họ Ngô kia, bắt được yêu vật cấp thấp, khống chế, hành hạ đến chết, lấy máu thịt, hút oán khí, rèn vũ khí, việc ác như vậy, ngay cả yêu vật chúng ta cũng không thể làm ra. Các ngươi lại còn lấy làm kiêu ngạo. Hôm nay, thanh niên ta sẽ thay yêu vật bị các ngươi sát hại đòi lại công bằng. Huyền Minh giáo không ngừng cải biến huyền thuật trong nhân gian trở thành dị thuật giết người tàn nhẫn. Bọn họ thậm chí còn có ý đồ với yêu vật. Yêu ly kiếm của Ngô Sung là dùng yêu khí và oán khí của yêu vật ngưng tụ mà thành. Mà la bàn kia bản thân lúc rèn đúc sẽ tăng thêm máu thịt yêu vật. Thậm chí còn có nội đan nghiền nát. Hai vũ khí này là thứ cực âm. Người bình thường rất dễ dàng bị khống chế. Nhưng huynh đệ họ Ngô đã không còn nhân tính. Không biết là do vũ khí này ảnh hưởng. Hay là bản thân bọn chúng đã mất hết lương tri. Hiện giờ hai người này đã là không phải người không phải yêu. Tam giới khó chứa, thanh niên có thể cảm giác được oán hận của yêu vật bị la bàn ràng buộc. Hồn phách của bọn họ đọng lại, không cách nào siêu sinh, cũng không cách nào tái thế, chỉ có thể mang theo oán niệm khi chết bị người lợi dụng. Thanh niên hôm nay không chỉ vì bọn họ đòi lại công bằng, còn muốn thả bọn họ tự do, tiện thể, thay tam giới trừ ác. Yêu khí để ta, người cho ngươi, thanh niên nhìn hai huynh đệ đối diện, cũng không quay đầu lại, nói với Hoàng Nghị, người nọ không trả lời, nhưng cũng đem vũ khí một lần nữa nhắm ngay kẻ địch. Trận pháp dưới chân, đỏ và đen đan xen, vòng quanh, linh lực hóa thành gió lốc, cuốn lên góc áo của Hoàng Nghị, cơn gió này lướt nhẹ qua mặt, ngay cả tóc cũng khẽ lay động, Hoàng Nghị cùng Ngô Sung tranh đấu. Chảm yêu hoàn toàn trấn áp yêu khí của yêu ly kiếm. Ngô Việt muốn hỗ trợ, nhưng trận pháp mới thả ra, yêu khí kia liền bị thanh niên hấp thu. Dù mưa rơi xuống, cũng chỉ là công kích linh lực thông thường, không còn hiệu quả đáng sợ kia. Thanh niên loại bỏ một lần tất cả yêu khí, kỹ năng mà huynh đệ họ Ngô vẫn kiêu ngạo hiện giờ không dùng được. Bọn họ bị đánh đến liên tục bại lui, gần như không có sức đánh trả. Ngay lúc mọi người cho rằng Hoàng Nghị chắc thắng, hai huynh đệ kia đột nhiên lui về sau, lập tư xê kéo dài khoảng cách với Hoàng Nghị, không biết bọn họ niệm chú thuật gì. Hoàng Nghị chỉ thấy hai vũ khí kia đột nhiên phát ra ánh sáng u ám. Màu sắc này, Hoàng Nghị chưa từng thấy qua, nếu nhất định phải hình dung, vậy có lẽ chính là ánh sáng tử vong, la bàn chuyển động nhanh chóng. Vị trí trung tâm từ từ xuất hiện thêm lỗ thủng to bằng nắm tay. Ngô Sung ném yêu ly kiếm lên không trung, chờ lúc rơi xuống đất, yêu ly kiếm kia vừa vặn xuyên qua lỗ thủng ở trung tâm la bàn. Hai người kết hợp, trở thành một món vũ khí. Chỉ thấy hai huynh đệ kia niệm chú thuật rất nhanh, tay chụm lại còn hai ngón. Hai đầu ngón tay hợp làm một kết xương mù, linh lực màu tím sẫm kéo dài bắn ra. Liên kết cùng vũ khí kia, linh lực theo mũi yêu ly kiếm rơi xuống đất, Hoàng Nghị chỉ cảm thấy lòng bàn chân rung động, chờ y hướng xuống dưới nhìn xung quanh, chợt phát hiện đất đai dưới chân đã biến thành màu tím đậm. Màu sắc này tượng trưng cho héo tàn và tử vong, đây cũng là bản lĩnh sở trường của huynh đệ họ Ngô. Cẩn thận một chút, sức mạnh này không đúng, thanh niên vẫn luôn ở phía sau đi tới. Hắn vừa nhắc nhở Hoàng Nghị, trận pháp của huynh đệ họ Ngô đã thành hình, trận pháp này khá to lớn, gần như bao trùm hết thảy binh lính, thanh niên nhíu mày lại, nhanh chóng chuyển hướng sang thanh niên tới cùng hắn, thất, khiến bọn họ lui về sau. Nhanh, hiểu ý thanh niên, muốn chỉ huy đã không còn kịp. Thất trực tiếp gọi ra một đám rắn độc, rắn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cảnh tượng hùng vĩ này lại khiến người khác không thể khen ngợi. Chỉ còn lông tóc dựng đứng, các binh sĩ tranh nhau lùi về sau. Mà lúc này, trận pháp dưới chân đột nhiên phát huy. Đất rung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, binh sĩ không kịp né tránh. Trực tiếp rơi vào khe nứt trong đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng rất nhanh lại im bặt. Trong khe nứt kia đầy yêu khí có thể ăn mòn xương cốt người. So với mưa đen kia còn lợi hại hơn, người ngã vào trực tiếp sẽ không còn hình bóng. Ngựa của Hoàng Nghị bị mặt đất nuốt chửng, y liên tiếp nhảy lên, nhưng đất dưới chân rất nhanh nứt vỡ. Gần như không có chỗ nào toàn vẹn, ngoại trừ không gian nhỏ chỗ huynh đệ họ Ngô kia. Trận pháp này phóng ra theo hình tròn, mặt đất rạn nứt không phân địch. Ta, binh lính hai phe cùng rơi xuống. Loại chiến thuật tàn sát này, ngay cả Hoàng Nghị cũng không thể gật bừa. Chân mày thanh niên giãn ra, nhưng trong mắt màu vàng lại mang theo ánh sáng tức giận. Hắn bay lên trời, kéo xuống chuỗi hạt trên cổ tay. Hai ngón tay nắm một viên, trực tiếp kéo xuống, hắn giơ hạt châu kia lên trước mắt. Hào quang màu xanh từ khe hở lóe ra, thanh niên chỉ vào vũ khí đằng xa. Hét lớn một tiếng, đi, hạt châu nhanh chóng bay đi. Lúc ánh sáng màu xanh chạm tới linh lực màu tím sẫm, tốc độ đột nhiên giảm bớt, thanh niên tăng cường sức mạnh. Huynh đệ họ Ngô được ăn cả ngã về không cũng đem linh lực phóng ra hoàn toàn. Hoàng Nghị hờ hững nhìn hai bên đối lập, y cơ bản đã chọn một con đường. Chảm yêu ong ong, chớp mắt tiếp theo, Hoàng Nghị đạp lên đất đai loang lỗ, nhảy lên một cái, chảm yêu phát ra ánh đỏ chói mắt, hướng về phía huynh đệ họ Ngô kia. Hoàng Nghị mạnh mẽ vung ra một đao, đao phong thẳng tắp, đột nhiên xuất hiện một loạt quả cầu linh lực từ từ trở lớn dần. Như pháo bị châm ngòi, những quả cầu linh lực này liên tiếp nổ tung. Trước khi đi tới trước mặt huynh đệ họ Ngô, quả cầu lớn nhất kia trực tiếp nuốt trọn bọn chúng. Linh lực nổ tung, ánh sáng bảy màu như cầu vồng sau mưa lóa mắt. Mà lúc này, nhân lúc sức mạnh huynh đệ họ Ngô không ổn định, hạt châu của thanh niên trực tiếp xuyên thấu trận pháp bảo vệ hai vũ khí kia. Đánh cho tà vật kia nát tan, mặt đất trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ vốn có. Nhưng vị trí vũ khí kia vỡ vụn lại có vô số oan hồn phá tan chân trời. Một giây đó, toàn bộ bầu trời đều là màu đen. Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời. Hắn vuốt chuỗi hạt trong tay. Nếu có thể, hắn muốn vì bọn họ niệm một đoạn chú vãng sinh. Có điều rất đáng tiếc. Hắn là yêu quái, không phải tăng lữ. Có điều, hắn đã cho bọn họ cứu rỗi cuối cùng. Ngô Sung bị sóng phệ hồn của Hoàng Nghị đánh đến hài cốt không còn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Ngô Việt trốn khỏi một đòn chí mạng này. Hoàng Nghị nhìn thấy gã trọng thương rời đi, nhưng y không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia chạy mất. Ngô Sung đã chết, một mình Ngô Việt đã không thể làm gì. Chạy thì cứ chạy, trận đầu, kết thúc thắng lợi, Hoàng Nghị giục ngựa liền đi thẳng đến Đại Dương. Bỏ quên hai người trợ giúp y không còn một mống. Lính liên lạc lúc này đã ở trên đường. Có điều gã chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét bên tai. Nhưng gã chẳng kịp nhìn thấy gì. Chờ gã quay đầu lại lần nữa, chỉ thấy một bóng lưng thúc ngựa giơ roi. Gã thầm nói, cái tên này là lính liên lạc mới tới sao? Tốc độ thật nhanh nha. Sau đó gã ý thức nguy cơ. Người kia chính là đang ở trên thành lầu chờ tin tức. Hai tay hắn chắp trước ngực, gương mặt căng thẳng nhìn về phía trước, tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Người kia bỗng nhiên đứng lên, cùng lúc kế tựa ngã xuống. Hắn thấy được gương mặt không đổi kia của Hoàng Nghị, Ngôn Vô Trạm lần đầu tiên có cảm giác tim đập như tên bắn. Hắn vài bước liền lao xuống thành lầu. Hắn là Hoàng thượng, hắn không cho phép một chút sơ suất. Hắn cũng không nên mất đi tư thái hoàng đế của hắn. Nhưng thời điểm này, hắn đã không thể quan tâm nữa. Lúc người kia chạy đến cửa thành, Hoàng Nghị vừa vặn đi tới trước mặt hắn. Không kịp kéo dây cương, Hoàng Nghị trực tiếp nhảy từ lưng ngựa xuống, y vững vàng rơi xuống trước mặt người kia. Thắng rồi, Hoàng Mị nói, nháy mắt này, lại có cảm giác nước mắt vòng quanh. Người kia đưa tay, vỗ vỗ vai Hoàng Mị. Nhưng một giây sau, hắn lại ôm y vào trong lòng. Cảm ơn, Ngôn Vô Trạm nói từ đáy lòng. Hoàng Mị của hắn, đánh thắng trận đầu cho hắn. Truyền đến tin chiến thắng tốt đẹp. Ngôn Vô Trạm biết, huynh đệ họ Ngô chỉ có thể để Hoàng Nghị đi nghênh chiến. Trách nhiệm này nặng nề như vậy. Hoàng Nghị lại bất chấp mọi giá hoàn thành sứ mạng của y. Y đã sớm có giác ngộ đánh cược mọi thứ. Có thể không thắng được. Nhưng Hoàng Nghị sẽ không lùi bước. Y cũng sẽ không hối hận. Cánh tay ôm Hoàng Nghị lần nữa siết chặt. Người kia chôn mặt trên hõm vai của Hoàng Nghị. Thật lâu không nói, mùi vị trong lòng giờ phút này. Chỉ có bản thân Ngôn Vô Trạm hiểu rõ. Nếu không phải có yêu lực của yêu hoàng, còn có người phàm này phối hợp. Nếu không, thanh niên cơ bản không có khả năng chiến thắng hai yêu vật kia. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiêu hao quá độ, hắn mệt mỏi không thể tả. Hắn và yêu vật bình thường khác nhau. Nội đan của hắn đã bị hủy. Chống đỡ hắn chính là yêu lực thuần nhất yêu hoàng ban cho. Hắn so với trước đây càng mạnh hơn, nhưng sức mạnh này sẽ không tiếp tục tăng cường. Một khi yêu lực cạn hết, hắn sẽ chết. Nhìn chuỗi hạt trong tay, đây cũng là yêu hoàng để cho hắn. Hạt châu toàn bộ dùng hết, đại biểu sức mạnh của hắn khô cạn rồi. Quá mệt mỏi, hắn phải nghỉ ngơi một lúc. Lê bước chân nặng nề, thanh niên trở về bên cạnh thất. Hắn tựa vào trên người y, thất đưa tay ôm lấy. Nhưng chớp mắt tiếp theo, thân hình cao lớn kia lại biến thành Diệp Thanh Xà chỉ lớn bằng ngón cái. Thanh niên quá mệt mỏi, lộ ra bản thể, thấy hắn như vậy, thất không nói gì, nhưng lại đau lòng không thôi. Y vuốt thân thể bóng mượt của hắn, bỏ hắn vào vạt áo, ngược lại đi tới Đại Dương Thành. Đôi lời tâm sự, mần tới đây rồi mới có một đôi lời bộc bạch với mọi người. Một, về vấn đề nhân xưng. Bản gốc tất cả đều là hắn ta. Phiên âm, ta đọc là tha, mình đã cố gắng dùng nhiều cách gọi để mọi người phân biệt. Hắn, y, gã, nhưng sức người có hạn, nếu có chỗ nào chưa thỏa mãn được mọi người, hay còn thấy khó hiểu thì mong mọi người châm trước bỏ qua. Hai, về chất lượng bản dịch và phong cách dịch, mình luôn cố gắng thuần Việt nhất có thể bản dịch của mình. Tuy nhiên một phần do tiếng Việt của mình bị ảnh hưởng quá nhiều từ Trung Quốc. Đồng thời do khả năng mình cũng có hạn, có những lúc không thể nào vừa dịch một cách ngắn gọn. Dễ hiểu lại hay được, nên một lần nữa mong các bạn thông cảm giúp mình. 3. Rất hoan nghênh mọi người comment bắt lỗi cũng như đóng góp thêm để mình có thể qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng những bản dịch tiếp theo nhé. Gặp người cúi chào, Sasaks, cách chương.